Lần trước chúng ta đã nói xong cái phần mà sáu nhân để phát sinh cái thiện hỷ. Và lần trước chúng ta cũng có nói là có đối với lại cái hỷ giác chi á, thì nó có 11 nhân sinh hỷ giác chi. Tức là ngoài cái như lý tác ý, như lý tác ý còn gọi là tác ý khéo hoặc là tác ý đúng. Tức là khi trong tâm của mình mà khởi sanh lên một cái sự hiểu biết, có trí tuệ, thì cái trí tuệ đó dẫn dắt mình đi trên cái con đường đúng đắn, con đường của thiện pháp. Thì vậy bất cứ một cái thiện pháp nào phát sanh đó, cũng đều phải có cái như lý tác ý, tức là phải có tác ý đúng. Thì ngoài cái đó ra thì có 11 nhân mà nó có thể sanh ra cái hỷ giác chi. Thì 11 nhân sanh ra hỷ giác chi cũng chính là 11 nhân sinh ra thiện hỷ. Bởi vì chúng ta biết á, thì cái thiện bao giờ nó cũng là cái nền tảng cho tất cả những cái pháp thiện khác. Thì vì lần trước chúng ta đã có hiểu được cái thiện hỷ rồi, bây giờ chúng ta bước qua cái phần hỷ giác chi. Thì cái hỷ mình có thể phân nó làm hai loại. Cái loại thứ nhất là một cái loại hỷ mà nó thích thú trước những cái đối tượng đáng thích thú, và nó liên quan đến cái cảnh dục, nó liên quan đến cái bất thiện pháp. Thì cái loại hỷ này đó là cái loại hỷ mà Đức Phật dạy cho chúng ta cần phải xa lánh, cần phải từ bỏ, cần phải đoạn diệt. Như vậy quý vị có thể nhìn lên cái bản chi pháp này thì chúng ta thấy đây, đây là 12 tâm bất thiện. Thì trong đó nó có 4 cái tâm tham thọ hỷ, 4 tâm tham thọ xả. Thì cái loại hỷ thứ nhất nó khi mà nó tiếp xúc với một cái đối tượng, cái đối tượng này khả ái khả hỷ đối với lợi ngũ căn hoặc đối với ý căn, thì liền nó phát sinh một cái sự vui mừng, cái sự thỏa thích, một cái sự hân hoan. Nhưng mà khi cái liên hệ của nó đó, thì cái sự liên hệ nó khác nhau. Khi mà nó liên hệ tới cái dục, nó liên hệ tới cái sự thọ hưởng, nó liên hệ đến cái bất thiện pháp, thì đây là cái hỷ mà Đức Phật dạy chúng ta phải xa lắm. Tức là nhìn lên cái bảng này, quý vị sẽ thấy là 4 tâm tham thọ hỷ này đây là cái mà Đức Phật dạy cho chúng ta cần phải xa lánh. Bởi vì nó không phải là thiện hỷ, nó là tham thọ hỷ. Cho nên á, là khi mà mình không có như lý tác ý, tức là trong tâm mình, khi mình làm cái việc gì mà cái sự suy nghĩ của mình nó không có phải là cái tuệ, tức là không phải đúng cái chánh pháp mà Đức Phật dạy cho chúng ta, thường nó dẫn dắt cho chúng ta đến cái sự thọ hưởng. Sự thọ hưởng đó cũng hân hoan, cũng vui vẻ, cũng mừng rỡ, nhưng nó thuộc về cái bất thiện pháp. Và cái này chính là cái sự nhầm lẫn mà nó đưa đến cái đau khổ trong cái thế gian. Và thường chúng ta là những người phàm phu, chúng ta sinh ra trong cõi dục thì chúng ta thường là nhận lấy cái hỷ từ trong cái tham dục này là nhiều nhất. Còn cái thiện dục này thì chỉ những ai, thứ nhất là những cái đời trước đã từng có cái thiện hỷ, tức là đã từng có tu tập cái pháp thiện, đã từng làm việc thiện, đã quan hỷ việc thiện, thì bây giờ nó có cơ hội, có điều kiện nó lại phát sinh. Hoặc là do sự hiểu biết thì mình còn luyện tập, giống như lần trước á, chúng ta có nói rằng là mình biết gieo một trong nhiều 10 cái nhân lành đó, và khi gieo như vậy đó phải có cái sự tự nguyện, phải có cái tác ý mạnh mẽ thì cái thiện hỷ nó phát sanh được. Còn nếu không á thì chúng ta sẽ đi lệch đường. Như vậy đây là cái hỷ thứ nhất. Cái hỷ này Đức Phật bảo chúng ta cần phải tránh xa, cần phải đoạn diệt. Bây giờ cái hỷ thứ hai, loại hỷ thứ hai là cái lựa hỷ này nó cũng là quan hỷ với cái đối tượng. Nó quan hỷ với cái đối tượng, nhưng mà nó liên hệ, nó liên hệ đến cái thiện, liên hệ đến cái pháp thiện. Thì đây là cái hỷ mà Đức Phật dạy chúng ta nên cần phải nuôi dưỡng nó, cần phải làm cho nó phát sanh, và cần phải trưởng dưỡng nó, cần phải tập tành, cần phải làm cho nó được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Bởi vì nó là cái nền tảng để chúng ta tiến tới cái việc chúng ta tu tập thiền sắc giới, thiền vô sắc giới và thiền giải thoát, tức là thiền tuệ. Như vậy hỷ giác chi là gì? Khi nào mà cái thiện hỷ này nè, khi nào cái thiện hỷ này nó sung mãn, tức là nó ở vào cái mức độ cao nhất, thì đó là cái mầm móng phát sanh cái hỷ giác chi. Mà hỷ giác chi được định nghĩa như thế nào? Hỷ giác chi nói ngắn gọn á là nó chỉ khác với cái thiện hỷ này ở chỗ là cái hỷ giác chi nó đưa đến một cái niềm vui, một cái niềm hân hoan mà đi đến giải thoát. Đây, được định nghĩa thế này. Hỷ giác chi là sự thích thú trước đối tượng vô nhiễm, trước hạnh phúc không bị vướng lụy. Hỷ giác chi là trạng thái thích thú, hân hoan, không đóng nhiễm trong đối tượng, có mục đích dẫn ra khỏi khổ, là một đức tính có ảnh hưởng tốt cho cả thân lẫn tâm. Như vậy, khi mà mình tu tập để có cái hỷ giác chi đó, thì cái hỷ giác chi đó mà nó tiếp xúc với một cái đối tượng mà đối tượng vô nhiễm, tức là cái đối tượng đó không có tham sân si, thì khi mà tiếp xúc với cái đối tượng đó, cái tâm nó phát sinh cái sự vô nhiễm, tức là nó không có đắm chìm trong đó, nó không có bám víu trong đó, tức là nó phát sinh một cái niềm vui. Nhưng cái niềm vui này đó, nó không có cái yếu tố của tham, nó không có bám chặt vào trong đó, nó không có bám chặt vào trong đối tượng để mà nó chìm trong cái đối tượng đó mà nó thọ hưởng. Hai cái đó khác nhau. Bởi vì tất cái sở hữu hỷ này nè, khi mình nói tới hỷ giác chi này á, thì cái chi pháp chánh của nó là sở hữu hỷ. Thì cái sở hữu hỷ này khi mà nó phát sanh á, thì nó phát sanh rồi nó cũng sẽ diệt như là tất cả những cái pháp khác, tức là nó sinh rồi nó diệt ngay. Nhưng mà giống như là chúng ta nói là một cái làn gió nó thổi qua nó mát, nhưng mà có làn gió nó mát xong rồi nó làm cho bệnh hoạn. Có cái làn gió nó thổi qua nó mát, nhưng nó mát xong rồi nó làm cho cái thân tâm là đều nó ở trong một cái trạng thái nhẹ nhàng, khỏe mạnh, và nó làm cho cái tâm tư của cái người đó đó là nó trở nên tích cực. Người đó là sẵn sàng làm mọi việc, không có ngại khó, không có ngại khổ. Người đó có thể kham nhẫn, có thể chịu đựng trước mọi cái khó khăn để mà bước vào cái việc tu tập giải thoát đầy gian nan. Thì khi nào nó phát sinh một cái tình trạng như vậy thì chúng ta gọi là hỷ giác chi. Còn cái hỷ mà nó như là một cái làn gió mà chúng ta gọi là làn gió độc á, thì khi mà nó thổi qua đó thì cái người đó cũng cảm thấy một cái niềm hân hoan, một cái niềm vui vẻ, nhưng mà nó lại bám chắc vào trong cái đối tượng đó. Và cái khi mà nó đi qua rồi đó thì cái chúng sinh nó không chấp nhận, và như vậy nó phát sinh cái sự khổ đau. Thì đấy chính là cái hỷ thứ nhất đây. Và cái hỷ mà Đức Phật dạy chúng ta nên xa lắm. Và chúng ta là cái người phàm phu đó, thường chúng ta là thọ hỷ cái này để mà đau khổ. Cho nên bản chất của cái hỷ thứ nhất là đau khổ, nhưng bản chất của cái hỷ giác chi đó là giải thoát, là vô nhiễm, là không còn đau khổ nữa. Cũng như cái bản chất của thiện hỷ đó là nó làm cho, giúp cho cái thân tâm nó được trong sạch, nó được nhẹ nhàng. Thì như vậy quý vị thấy không? Khi mình tu tập thì cái chuyện mà chúng ta phát nguyện để mà gieo 10 cái nhân lành đó, thì chính 10 cái này nè, nó làm nền tảng cho tất cả những cái pháp tu thiền tiếp theo. Nó là nền tảng của cái tu thiền sắc giới, vô sắc giới và thiền giải thoát. Không thể nào mình bước tới cái việc tu thiền giải thoát mà không có cái ở đây phát sinh. Nhất là tâm đại thiện hợp trí. Ở đây có nó có 4 tâm đại thiện hợp trí. Đại thiện hợp trí, 2 cái thọ hỷ và 2 thọ xả. Chúng ta đang nói tới cái thọ hỷ. Thì vậy quý vị sẽ có cái ý niệm qua về thế nào là cái hỷ mà nó liên hệ đến cái dục, hỷ liên hệ với pháp bất thiện, và hỷ liên hệ với pháp thiện, nó là cái nền tảng đưa đến cái giải thoát. Như vậy chúng ta đây những cái người phàm phu thì chúng ta chưa có thể nào chúng ta có đầy đủ cái hỷ giác chi để chúng ta tu tập giải thoát. Nhưng mà những người phàm phu do cái tâm của mình muốn trong sạch, muốn sống một cái đời sống hướng thượng, thì chúng ta có một cái khả năng. Cái khả năng đó là chúng ta kiểm soát cái tâm của mình. Chúng ta có cái khả năng là chúng ta có thể tu tập được chánh niệm. Và khi mình tu tập chánh niệm, khi mình kiểm soát được cái tâm của mình, thì đấy là mình đang từng bước để mình làm sung mãn cái thiện hỷ của mình. Và chính là mình đang làm cho cái hỷ giác chi nó phát sinh. Và như vậy nó sẽ là cái nền tảng vững chắc cho cái việc chúng ta thoát khỏi cái khổ đau. Cho nên không phải rằng là chúng ta đây là chưa có thể tu tập được cái hỷ giác chi. Tất cả chúng ta đều có thể làm được hết. Dẫu chúng ta kiểm soát muộn màng những cái hành vi chúng ta trong đời sống hàng ngày, thì cũng vẫn là sự kiểm soát. Không thể nào không có sự kiểm soát được. Thí dụ như cái người mà tu tập chánh niệm á, thì người ta kiểm soát từng sát na. Bất cứ cái việc gì mình làm, suy nghĩ nó khởi lên là đều có thể biết được hết. Cái kiểm soát đó để chi? Để cho những cái pháp bất thiện đó, nó vừa chớm dậy á, nó bị cắt ngang, nó bị đoạn lìa. Còn á, những cái pháp thiện á, mà khi nó xuất hiện mình thấy á, thì mình nuôi dưỡng nó phát sinh lên. Bởi vì không thể nào mà mình không có kiểm soát được cái tâm của mình mà nói rằng là mình có thể tu tập được. Mình phải luôn luôn mình canh chừng nó, giống như là canh chừng một cái đứa con mà đang tập đi của mình vậy. Nó chưa biết đi mà nó chạy, thành ra nó luôn luôn nó phải vấp ngã. Thì cái tâm mà thường nhật của chúng ta là một cái tâm phóng dật. Và cái tâm phóng dật đó, nó luôn luôn nó có cái khuynh hướng là nó kết hợp với những cái pháp bất thiện. Cho nên nếu mình không kiểm soát nó thì nó sẽ dẫn dắt mình đi vào trong cái thế giới của ô nhiễm. Thì như vậy cái đời sống chúng ta quả thật là chúng ta làm cái con người nô lệ, chứ không phải là người làm chủ cái thân tâm của mình. Cho nên lúc nào chúng ta cũng cố gắng tập tầm cái sự kiểm soát, dẫu muộn vẫn hơn không. Cho nên khi những cái pháp bất thiện nó diễn ra đó, mặc dù mình đã bị lôi cuốn rồi, nhưng mà khi mình thấy mình cũng phải tỉnh táo, mình tìm cách mình ra khỏi cái chỗ đó. Khi quý vị mà giật lùi lại, ra khỏi cái chỗ đó, tức là làm cho cái thiện mình phát sinh. Và cái đó chính là chúng ta đang giật lùi lại cái con đường mà dẫn chúng ta đến 4 cảnh khổ. Còn nếu chúng ta không biết lùi bước lại, không biết chùn bước lại, không để cho tàm quý phát sanh, thì chúng ta tiến thẳng tới 4 cái cảnh khổ. Thì như vậy cái khi mà mình làm được cái công việc mà chúng ta nhìn thấy, kiểm soát được cái tâm của mình và cắt đứt cái những cái pháp bất thiện đó, thì mình đi giật lùi lại. Nhưng mà trong cái tâm mình phát sinh cái sự hoan hỷ, thì đấy chính là cái bước đầu của hỷ giác chi phát sanh. Thì bây giờ tôi xin trình bày cái 11 cái nhân sinh hỷ giác chi đó. Là cái thứ nhất là tùy niệm ân đức Phật. Tùy niệm ân đức Phật. Cái này trong cái kinh Nhật Tụng đó, cái phần mà tùy niệm ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng thì cũng có ghi đầy đủ. Đây tôi chỉ xin lặp lại thôi, để cho quý vị này không có dịp đọc những cái thì có thể hiểu được cái ân đức Phật theo như là cái kinh điển Pali nói như thế nào. Thì nhân đây chúng ta cũng tìm biết. Tùy niệm ân đức Phật á, tức là suy gẫm về 10 cái ân đức của Đức Phật. Suy gẫm như vậy để làm gì? Để nơi chúng ta phát sinh ra một cái niềm hoan hỷ đối với lại Đức Phật. Cái thứ nhất á, thì Đức Phật có 10 ân đức Phật, đó là khi mà những cái bậc chư thiên và loài người đó xưng tụng Đức Phật với 10 cái danh hiệu. Thì 10 cái danh hiệu đây nè. Cái thứ nhất, Đức Phật là bậc ứng cúng. Phật là bậc ứng cúng là bởi vì chính Đức Phật là cái người đã cắt đứt, đã lìa xa được tất cả những cái pháp ô nhiễm, và đã cái thân cái khẩu của vị này đó, của vị Phật, của Đức Phật đó, là đã coi như là chấm dứt cái tiền khiên tật. Có những vị đắc A La Hán, tức là thành Phật. Nhưng mà cái tiền thiên tật vẫn còn, dự cái một số cái cố tật nó vẫn cái in hình đó. Ví dụ có những vị tuy đắc A-la-hán nhưng mà đi đứng và nhảy nhót rất là nhanh, bởi vì trong tiền kiếp đã là khỉ. Cho nên mặc dù là trải qua rất là nhiều kiếp tu tập rồi, nhưng mà cái tiền thiên tật nó không có xóa bỏ được. Nhưng mà đối với Đức Phật là cái bậc ứng cúng này đây đó, thì những cái khi mà đắc đạo đắc quả đó, thì tất cả những tiền thiên tật đều biến mất hết. Thì thứ nhất là bậc ứng cúng. Vì vậy mà thân khẩu của bậc ứng cúng đều được trọn lành. Và những bậc như vậy đó rất là xứng đáng để cho chư thiên và loài người cúng dường. Cái thứ hai gọi là bậc chánh biến tri. Gọi là bậc chánh biến tri bởi vì đây á, là một cái vị Phật chánh đẳng chánh giác. Tức là một cái vị mà có thể tự giác và giác tha. Tức là đây là một cái vị Phật mà tự mình giác ngộ, không có người chỉ dạy. Như quý vị thấy đây, khi mà Đức Phật rời khỏi hoàng thành đó, mà trong 6 năm tu tập đó, thì Đức Phật đã coi như là tu tập thành tựu thiền sắc giới này và đắc ngũ thông. Và sau đó bước vào cái thế giới của thiền vô sắc giới, thì Đức Phật cũng là người đắc cái đỉnh cao nhất của thiền vô sắc giới. Nhưng mà khi bước qua đến cái thiền tuệ này nè, cái thiền minh sát và thiền vipassana này nè, thì đây là con đường tự Đức Phật tìm lấy và tự Ngài chứng ngộ, không có người chỉ dạy. Cho nên nhiều nữa, ủa sao Đức Phật có thầy mà thầy là ở sắc giới, vợ vô sắc giới. Nhưng mà khi đến cái thiền tuệ này đây thì tự Ngài tìm ra cái con đường giải thoát. Và đây mới chính là cái con đường mà của Phật giáo, riêng của Phật giáo. Còn cái thiền sắc giới và thiền vô sắc giới này đây đó, thì trước Đức Phật đã có, trong thời Đức Phật đã có, và bây giờ vẫn tồn tại. Và nhiều cái tôn giáo khác cũng đã tu thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, nhưng mà riêng cái thiền tuệ này thì chỉ có Phật giáo. Thì như vậy, khi mà giác ngộ như vậy á, thì chỉ có Đức Phật mới có cái tự giác này. Và bậc độc giác thì có tự giác, nhưng mà khác nhau. Và Đức Phật mới có thể giác tha được, giác tha được. Tức Đức Phật dùng cái sự giác ngộ của mình á, để mà tế độ cái người khác cũng đi trên đường giải thoát. Còn những vị khác á, sau này nương vào cái giác của Đức Phật mới tế độ được người khác. Thí dụ như một cái bậc A-la-hán, thì đây cũng là một cái vị Phật, nhưng mà bậc A-la-hán nó không có được cái tự giác này, không có được cái giác tha này. Bậc A-la-hán chỉ có y giác và có giác hạnh. Có cái y giác là gì? Là nương nhờ cái sự chỉ dạy của một bậc thầy mà có thể tu tập đắc quả A-la-hán. Và cái giác hạnh này nè, biết được cái công hạnh của mình đã viên mãn đến đâu, nhưng mà không biết được cái công hạnh của người khác. Nhưng mà Đức Phật á, thì có thể biết cái công hạnh của mình viên mãn, biết được cái công hạnh của người khác. Và một cái vị A-la-hán đó thì không có thể giác tha được, mà phải nương theo cái giác của Đức Phật để mà tế độ người khác, chứ không có giác tha. Nương theo giác của Đức Phật chỉ có, cho nên mới gọi chỉ có Đức Phật á, gọi là Đức Chánh Biến Tri á, thì mới có được những cái điểm này. Cái thứ ba là bậc Minh Hạnh Túc. Khi mà chúng ta niệm 10 cái hồng danh của Đức Phật á, thì mỗi một cái hồng danh như vậy chúng ta hiểu rõ, thì trong tâm chúng ta phát sinh ra một cái niềm tôn kính và một cái niềm hoan hỷ đối với Đức Phật. Thì cái đó là một cái cách tu tập để mà phát sanh cái thiện hỷ nơi mình. Mà cái thiện hỷ đó chính là cái nền để nó phát sanh cái hỷ giác chi. Cho nên niệm hồng danh Phật là cũng là một trong 40 đề mục một tu thiền định. Và cái khả năng của cái niệm Phật này đó, nó đạt đến cận định. Đức Thế Tôn là một cái được gọi là bậc Minh Hạnh Túc, bởi vì Ngài đã toàn đắc Minh Hạnh. Toàn đắc Minh Hạnh. Minh này là tuệ, hạnh này đó tức là giới và định. Như vậy Đức Phật được gọi, được mọi người tôn xưng là Minh Hạnh Túc, bởi vì Ngài đã toàn đắc giới định tuệ. Cái này đi chi tiết thì nhiều lắm, nhưng mà chúng ta nói ngắn gọn vậy thôi. Cái thứ tư được gọi là bậc thiện thệ. Ngài được gọi là, Ngài được tôn xưng là bậc thiện thệ là bởi vì đó, là Ngài đã hoàn toàn xa lìa khỏi những cái ô nhiễm, và coi như là đạt đến cái vô sinh bất diệt, tức là không còn tái sinh nữa, không còn sanh, không còn diệt nữa, và đã đạt được cái niết bàn, cho nên gọi là bậc thiện thệ. Cái thứ năm là bậc thế gian giải. Gọi là bậc thế gian giải bởi vì Đức Phật là cái người đã đi thông suốt qua tam giới. Thứ nhất, đây là dục giới. Tất cả những cái giải tâm này đây là dục giới. Sắc giới và vô sắc giới. Thì Đức Phật là người đã đi suốt cái thế gian này. Đi suốt cái cõi sắc giới, đi suốt cái cõi vô sắc giới, và hoàn toàn không còn dính mắc gì nữa hết. Cho nên gọi là bậc thế gian giải. Cho nên chính vì đây nè quý vị, cái khi mà chúng ta tu tập cái tâm thiện đó, thì nó sẽ trổ bốn cái tâm quả này. Thì nơi đây đó, nó có những cái tâm thiện hợp trí và tâm thiện ly trí. Tâm thiện hợp trí hay là tâm thiện ly trí cũng đều có khả năng sanh thiên ở cõi dục. Như vậy là sáu cái cảnh trời ở cõi dục giới, 16 cái cảnh trời của sắc giới, và 4 cái cảnh trời ở dục giới, như vậy là 26 cõi. Thì vậy cho nên mới nói Đức Phật á, là cái người đi suốt cái tam giới này, và Đức Phật là thầy của chư thiên và loài người. Như vậy cái tâm thiện dục giới này nè, nó có thể sinh ra trong cái cõi dục giới này, tái sanh trong cõi dục giới, có thể tái sanh trong 6 cái cõi trời dục giới, và tâm đáo đại, tức là cái tâm sắc giới và tâm vô sắc giới, có thể sanh 20 cõi chư thiên. Thì tất cả những cái vị này nè đều là học trò của Đức Phật cả. Cho nên Đức Phật là bậc thầy của chư thiên và loài người. Cái thứ 6 gọi là bậc vô thượng sĩ. Là bởi vì Đức Phật là một vị mà không ai, một bậc mà không ai có thể so bì được, không ai có thể sánh được. Bởi vì cái đức hạnh mà Ngài đạt được á, là nó cao tột rồi, nó ở lên trên hết rồi, không có cái gì cao hơn nữa, cho nên gọi là bậc thượng sĩ. Số 7 là bậc điều nghiệu trượng phu. Gọi Ngài là bậc điều ngự trượng phu bởi vì chư thiên hay loài người, mà những vị nào hữu duyên đáng để có thể tế độ thì là Đức Phật tế độ, được Đức Phật tế độ, thì gọi là bậc điều ngự trượng phu. Số 8 là bậc thiên nhân sư. Tức là bậc thầy của chư thiên và loài người. Số 9 gọi là Đức Phật. Gọi là Đức Phật bởi vì Ngài là một cái người giác ngộ cái lý tứ diệu đế, và đem cái lý tứ diệu đế này dạy cho tất cả chúng sinh. Cho nên tôn xưng Ngài là Đức Phật. Cái số 10. Gọi Đức Phật là Đức Thế Tôn. Gọi Ngài Đức Thế Tôn bởi vì Ngài đã ra khỏi tam giới. Ra khỏi cái tam giới này, không còn luân hồi trong tam giới nữa. Vì loài người và chư thiên thì còn luân hồi trong tam giới, nhưng mà Ngài thì đã thoát ra khỏi tam giới rồi, không còn luân hồi trở lại nữa, vĩnh viễn. Như vậy khi chúng ta niệm cái hồng ân của Đức Phật, niệm mỗi hồng ân của Đức Phật thì tâm chúng ta phát sinh cái hoan hỷ. Vì cái hoan hỷ này chính là cái thiện hỷ, và chính là chúng ta đang làm cái nền cho hỷ giác chi phát sanh. Vì vậy cho nên là cái khi niệm Phật đó, thì nếu mà chúng ta niệm chậm rãi khoan thai, để trong khi mà niệm mà mình còn tưởng nhớ đến những cái ân đức của Phật, thì như vậy nó làm cho cái tâm của chúng ta đó, nó thấm nhuần và nó ngập tràn cái niềm hoan hỷ, thì cái điều đó tốt hơn là mình niệm quá nhanh. Niệm quá nhanh thì nó cũng có cái lợi là nó có thể vô tham vô sân. Nhưng mà cái niềm hoan hỷ đó thì không biết là nó có phát sanh được nhiều hay không. Chứ còn thật sự ra niệm nhanh quá thì chỉ thấy là sau đó nó mệt, và cái tâm của mình nó bị thúc bách nhiều quá. Thì chúng ta xem xét lại, xem cái đó hỷ phát sanh nhiều hay ít. Như vậy là chúng ta mới nói cái điểm thứ nhất á, là tùy niệm ân đức Phật gồm có 10. Bây giờ cái phần thứ hai là chúng ta nói đến tùy niệm ân đức Pháp gồm có 7. Niệm ân đức Pháp cũng vậy, cũng là một cái phương cách để cho thiện hỷ phát sanh và làm nền cho hỷ giác chi phát sanh. Cái niệm thứ nhất á, là hiểu rằng cái tam tạng pháp bảo này đây, tam tạng pháp bảo tức gồm có kinh, luật và vi diệu pháp. Nhưng mà Việt Nam ta đó thì quý vị có nghe là kinh, luật và luận. Thì cái luận này là nó đi từ trong vi diệu pháp ra. Và đây là một cái hệ thống được biên tập lại theo cái hệ thống của Phật giáo Đại Thừa. Thì nếu mà nói kinh luật luận á, thì cái đó là nói tam tạng pháp bảo theo cái hệ Hán Tạng. Đây là theo cái hệ Pali Tạng. Cái hệ Pali Tạng á, thì nó gần với kim khẩu của Đức Phật, và nó được bảo lưu coi như là ở mức độ cao nhất. Mình không dám nói là 100%, nhưng mà nó bảo lưu ở mức độ cao nhất. Còn cái hệ mà Hán Tạng đó thì nó đã được luận bàn ra. Luận bàn ra đã được coi như là mỗi một cái thời đại, mỗi một cái đời vậy đó, thì cũng có những cái vị rất là giỏi giang, người ta mới viết thêm, người ta mới trình bày theo một cái hệ thống. Mà cái hệ thống đó thuộc gọi là cái hệ thống Đại Thừa. Và đây là cái pháp bảo này, cái tam tạng pháp bảo này đây. Chúng ta đang muốn nói tới cái tam tạng pháp bảo này. Cũng như nhờ cái sự bảo lưu đó mà cái phương pháp tu thiền Vipassana đã được bảo lưu trên 2.000 năm nay ở tại Miến Điện, ở tại Tích Lan, ở tại Thái Lan, ở tại Campuchia. Và Ấn Độ tuy cũng đã bị coi như là bị thất truyền nhiều, nhưng mà ở một vài chỗ người ta vẫn còn duy trì đó, mặc dù rất là ít nhưng mà vẫn còn duy trì. Và chính cái sự bảo lưu đó cũng là một cái ân đức tăng đó. Khi mình học tới ân đức tăng thì mình hiểu rằng bảo lưu được cái kinh điển Pali, bảo lưu được cái pháp tu của Phật đây, thiền Vipassana đây, là một cái ân đức rất là lớn lao cho chúng ta những người ngày hôm nay có mặt ở đây và được học những cái điều mà thuộc về kim khẩu của Đức Phật, được tu cái phương pháp mà Đức Phật đã từng trải qua và đã từng giảng dạy cho chư tăng ni, và những vị này cũng đã đạt được cái thánh quả A-la-hán. Thì cái thứ nhất là tam tạng pháp bảo của Đức Thế Tôn á, đã được khẩu truyền theo chánh pháp. Khi chúng ta có cái phước báo mà chúng ta học được cái chánh pháp, được nghe cái chánh pháp, thì trong tâm chúng ta sẽ phát sinh một cái niềm hoan hỷ thật sự, và chúng ta sẽ thấy được cái con đường tu tập của mình chính là cái con đường mà chúng ta đang sống hàng ngày đây. Bởi vì kinh điển không phải đi thờ, kinh điển không phải đi quỳ xuống mà lại với một cái tâm ngưỡng vọng, không phải vậy. Mặc dù đấy là điều tốt, nhưng mà không phải chỉ có như thế. Kinh điển là để chúng ta ứng dụng trong cái đời sống của chúng ta hằng ngày đây nè. Khi mỗi một cái sát na ở trong tâm chúng ta đó, nó khởi lên cái tâm gì chúng ta biết cái tâm đó. Nó khởi lên một cái ý niệm gì chúng ta biết cái ý niệm đó. Chính là chúng ta đang kiểm soát thân tâm của mình. Chính là chúng ta đang từng sát na làm cho thanh sạch cái tâm của mình đây. Chính là chúng ta đang hiểu biết để cho tất cả những cái pháp ô nhiễm từ trong cái quá khứ, từ trong những tiền kiếp á, nó không có thể nối kết với những cái đối tượng hiện tại để nó phát sinh và nó lôi cuốn cho chúng ta đi vào trong cái con đường xấu ác. Chánh pháp hết sức là cần thiết. Nếu mà chúng ta cần thiết cái thức ăn, cái nước uống, cái không khí để thở, để mà nuôi cái thân mạng của mình, thì chánh pháp cũng như là cái thức ăn, như là không khí, khí trời để thở, nó nuôi dưỡng cái huệ mạng của chúng ta. Nếu mà chúng ta không biết, chúng ta theo cái tà pháp, thì như nãy tôi nói đó, cũng cái không khí chúng ta thở, nhưng mà cái khí đó là khí độc, bởi vì nó dẫn chúng ta đi lệch. Mà chúng ta đi lệch rồi chúng ta đi về đâu? Chúng ta đi theo cái 12 cái tâm bất thiện này đây. Cái đó là cái tà pháp, là nó dẫn dắt chúng ta đi trong 12 cái tâm bất thiện này. Còn cái chánh pháp là dẫn chúng ta đi đâu? Dẫn chúng ta xa lìa 12 cái tâm bất thiện này, và chúng ta đi trên con đường thiện nghiệp đây. Đi theo cái tâm thiện dục giới đây, tâm đại thiện dục giới đây, tâm thiện sắc giới đây, tâm thiện vô sắc giới đây, và tâm thiện siêu thế đây. Đấy chính là chánh pháp. Đó là cái niềm vui thứ nhất khi mà chúng ta nhìn biết được cái pháp bảo đó đã được khẩu truyền theo chánh pháp, y theo chánh pháp. Cái thứ hai là chúng ta biết được cái pháp thánh này, tức là cái pháp tu giải thoát này đó, nó gồm có 9 hạng, tức là 4 đạo. Bốn quả niết bàn. Như thế đây là cái chánh pháp đó đó, nó dẫn dắt chúng ta tu tập để được nè bốn đạo một, hai, ba, bốn, bốn đạo. Đây là bốn quả, một, hai, ba, bốn. Bốn đạo, bốn quả và Niết Bàn đây. À. Như vậy thì cái pháp này gọi là pháp thánh. Tức là cái pháp mà chỉ dạy cho chúng ta tu để đắc quả thánh, để thoát khỏi cái con đường mà tà đạo này đây, để chúng ta đi đến cái chánh đạo. Thì nó gồm có cái con đường của bốn bậc thánh, bốn thánh đạo, bốn thánh quả và Niết Bàn. Cái thứ ba, cái pháp này đây, tức là cái giáo pháp này đây. Cái pháp này đây là cái pháp mà chư thánh đã thấy chắc, đã biết chắc nhờ kiến tánh, chẳng phải vì nghe, vì tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. Đây là cái pháp mà Đức Phật, mà tất cả các cái vị thánh đã trải qua, là do cái kinh nghiệm tu tập của bản thân mình, là do thấy, chứ không phải chỉ có nghe, không phải chỉ có hình dung ra. Thí dụ như chúng ta đây nè, chúng ta nghe pháp để chúng ta hiểu, thì chúng ta chỉ mới là thính pháp, chúng ta nghe thôi, rồi chúng ta hình dung ra thôi, chúng ta biết thôi, chứ chúng ta chưa thấy. Chừng nào khi mình tu tập rồi mình thấy. Thí dụ giờ cái tâm tâm đại thiện chẳng hạn, cái đại thiện hợp trí, đại thiện ly trí, nó phát sinh cái hỷ đó. Khi nào chúng ta có làm cái việc thiện mà làm rồi cái tâm chúng ta phát sinh cái quan hỷ đó, thì quý vị thấy là ngay cái bệnh tật trong người mình, cái phút giây đó nó hầu như nó cũng biến mất. Cái hỷ nó phát sanh như vậy. Hoặc là khi mình tu thiền đó, thì cái hỷ nó phát sanh nó rất là lạ lùng. Nó làm cho mình tự nhiên cái người của mình rất là nhẹ nhàng, nó không có buồn ngủ một chút xíu nào hết. Và nó làm cho mình cứ cười cười hoài, nó làm cho mình cứ muốn cười hoài. Lạ lắm mà thân tâm rất là nhẹ nhàng. Thì chỉ khi nào mà cái người nào đã trải qua cái đó thì mới thấy rõ ràng. Thì như vậy cái pháp mà được giảng dạy đây nè, kinh Luật Luận đây này, thì từ Đức Phật cho đến các vị thánh, thì những vị này đều đã trải qua và đã thấy rõ ràng, thấy chắc, thấy rõ, biết rõ như vậy mới giảng dạy lại cho chúng ta. Không có gì để hồ nghi. Nếu người nào hồ nghi thì không phải ngồi đó để biện luận, mà khi chúng ta hồ nghi thì chúng ta đi pháp hành để xem cái lời dạy đó có đúng không, chứ không phải mình biện luận. Bởi vì tất cả những sự biện luận đều phát sinh từ trong cái sở hữu tưởng này hết, chứ không phải phát sinh từ tuệ. Vậy có khi mình đi pháp hành đó, thì tuệ nó mới phát sanh, mới thấy được đúng hay không đúng. Còn tất cả những sự biện luận đều đi sở hữu tưởng, cho nên có khi đúng, có khi sai. Bốn, đây là pháp độ cho đắc quả. Pháp độ cho đắc quả không có chờ ngày giờ, không chờ ngày giờ, và cũng không có nói là khi nào đắc quả, đắc đạo, đắc quả hết. Tức là mỗi một người mà khi thọ được cái giáo pháp này, thọ được cái thánh pháp này thì mình hành trì. Còn khi nào mà mình đạt được cái bậc thánh thì cái điều đó không có hẹn ngày giờ, bởi vì mỗi người khác nhau. Cái sự tu tập không phải chỉ ở trong hiện kiếp, mà nó đã từ vô lượng kiếp rồi, nó trôi chảy cho đến bây giờ. Thì cái việc chúng ta tu tập là chúng ta tu tập, còn cái việc chừng nào mà đạt được cái quả vị thánh thì cái chuyện đó không ai biết trước, trừ Đức Phật, không ai biết trước. Như quý vị thấy như Ngài Xá Lợi Phất đó, là cái bậc mà đại trí đấy, một cái vị mà coi như là đầy đủ cái thần thông, nhưng mà cũng vẫn không biết trước được là cái người đệ tử mình đó, chỉ cần một cái thời gian rất ngắn thôi, nửa giờ đồng hồ nữa là có thể đạt thánh quả La Hán. Chỉ có Đức Phật mới biết, cho nên Đức Phật mới là hiện ra để cản đường Ngài Xá Lợi Phất, mới hỏi ba câu pháp để ngăn chặn Ngài Xá Lợi Phất về sớm ở chỗ, về cho đúng ngọ chỗ cái chỗ cái cốc của cái người học trò đang tu tập. Vì vậy đây là cái pháp độ đó, thì chúng ta hiểu như vậy để thấy rằng là mình cứ luôn luôn phải nỗ lực Còn chừng nào thì cái chuyện đó không có ai biết được đâu. Mình phải cố gắng thôi. Số 5. Số 5. Đây là pháp mà chư thánh đã đắc được rồi. Cho nên có thể là ứng hóa ra để mà độ cho kẻ khác. Tức là một cái vị mà do thọ cái thánh pháp này đây nè, đắc được cái quả thánh, thì cái vị này có thể sử dụng cái kinh nghiệm tu tập của mình, cái sự hiểu biết của giáo pháp mình để mà độ cho người khác cũng tu tập và giải thoát như mình. Số 6. Đây là pháp mà của một cái vị đó có được nhờ thiền định. Pháp có được nhờ thiền định. Pháp của một cái bậc thánh có được nhờ thiền định. Thì như quý vị thấy đó, thì thiền sắc giới, thiền vô sắc giới là thiền định. Cái định cao nhất của thiền sắc giới là đạt được thần thông. Và cái định của cái thiện mà quả di tác đó là nó đi tới chỗ phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Nhưng mà nói như vậy á, thì có người sẽ hỏi là tại sao có những người đó người ta không có tu thiền sắc giới, thiền vô sắc giới mà vẫn có thể tu viền Vipassana được. Thì cái này như chúng ta biết rồi đó, tu tập á, nó không phải là đột nhiên mà có. Nó đột nhiên là bởi vì chúng ta thấy nó xuất hiện bây giờ thì chúng ta nói đột nhiên thôi. Chứ còn những vị mà người ta tu được cái thiền này ngay tức khắc á, bởi vì người ta đã từng trải qua cái thiền định này rồi. Mà ngay cả khi mà bước vào tu cái thiền tuệ này đó thì cũng có định rồi mới tuệ. Ngay trong này nó cũng có định rồi. Nhưng cái định của nó nhanh chóng. Bao giờ vậy, tuệ phát sinh cũng do định. Thì cái định bao giờ nó cũng phải có hết. Nhưng mà định đây là ngắn để cho tuệ phát sinh. Đó là lý do khi mà tu thiền Vipassana đó, thường là không có ngồi lâu, để cho tuệ phát sinh. Thì cái định, vừa định xong để tuệ phát sinh, vừa định để tuệ phát sinh. Thì như vậy các cái bậc thánh là đều có định hết. Như vậy chúng ta học những cái gì mà các cái bậc thánh chỉ dạy đó, thì cái định mà nơi cái bậc thánh này mà có được á, đắc được á, thì những cái lời dạy đó hết sức là quan trọng. Những cái pháp mà dạy chúng ta tu thiền định á, là chúng ta nghe và cố gắng rèn luyện. Và số 7, đó là pháp mà các cái bậc trí tuệ, pháp mà các bậc trí tuệ, bậc thượng trí, được biết, được thấy tự nơi tâm. Như vậy quý vị thấy cái giáo pháp mà chúng ta được học đây á, là cũng là do Đức Phật biết thấy tự nơi tâm. Và những cái bậc sau này mà kết tập, biên tập lại thì là nhớ, nhưng mà cũng là biết thấy do nơi tâm của mình. Phần là nhớ, nhưng phần cái sự hiểu biết đó cũng do nơi tâm. Bởi vì cái kỳ kiết tập đầu tiên á, là tất cả những vị thuộc về cái thành phần kiết tập đó đều là A-la-hán. Không có một vị nào chưa chứng đắc A-la-hán hết. Thì như vậy cái pháp này là của những bậc trí tuệ, của bậc thượng trí, đã biết, đã thấy tự nơi tâm của mình. Như vậy khi mà chúng ta quán niệm cái ân đức pháp, thì nó làm cho cái chuyện chúng ta học cái Phật pháp và tu tập theo cái thánh pháp này đó, nó phát sinh một cái niềm hoan hỷ nơi mình. Chúng ta sang tới phần thứ 3. Tùy niệm ân đức tâm. Có 12 cái tùy niệm. Cái thứ nhất, khi mình nói đến tăng, tức là sangha, tức là mình nói đến cái bậc đệ tử thinh văn của Phật. Những người do nghe được cái giáo pháp của Đức Phật mà tu tập. Như vậy cái mục thứ nhất thì đệ tăng là đệ tử thinh văn của Phật, tu tập chính chắn y theo chánh pháp. Cho nên khi chúng ta gặp được, thấy được một cái vị chân tu mà tu tập đúng y như chánh pháp của Đức Phật, thì trong tâm của ta sẽ khởi sinh cái niềm hoan hỷ. Cái điều đó là tự nhiên mình sẽ cảm nhận được. Cái thứ hai, cũng lặp lại là tăng là đệ tử thinh văn của Đức Phật, và đó là những bậc mà tu tập theo thánh pháp. Theo chánh pháp đây quý vị. Theo chánh pháp là lìa bỏ cái 12 cái tâm bất thiện này để đi theo cái con đường thiện, con đường thiền thiện. Nhưng mà tu tập theo thánh pháp là tu tập cái pháp tu để mà thoát khỏi cái luân hồi, và tu tập cái pháp tu này để đắc cái quả thánh, thì gọi là tu tập theo thánh pháp. Như vậy nếu mà chúng ta gặp một cái bậc thánh tăng, dẫu là tầng thứ nhất hay tầng thứ hai, thì đương nhiên cái vị này tỏa ra một cái từ trường làm cho cái tâm chúng ta mát mẻ và cái niềm hoan hỷ phát sinh rõ ràng hơn. Bây giờ quý vị nghỉ chút xíu, tới giờ giải lao. Tới cái phần thứ ba trong cái phần mà tùy niệm về cái ân đức tăng. Thì tăng là bậc thinh văn đệ tử Phật. Chư tăng tu hành giác ngộ niết bàn là nơi an lạc, dứt khỏi sự thống khổ. Như vậy những cái vị này, những vị thinh văn đệ tử Phật đó, tu là để thoát khổ. Thì khi chúng ta niệm ân đức tăng, cái tâm chúng ta hoan hỷ, bởi vì chúng ta theo cái con đường này, theo cái sự hướng dẫn này, chúng ta cũng sẽ thoát khổ. Cái số 4, tăng là thinh văn đệ tử Phật và tu tập giới định tuệ. Tu tập giới định tuệ. Cái số 5, chư tăng là người tu tập để đạt được cái bậc thánh. Mà nếu tính cặp đôi, là như thế này. Thường á, trong cái tu tập á, hễ đạt được cái sát na mà đạt được cái thánh đạo thì liền là đạt được thánh quả. Nó chỉ là một sát na thôi. Cho nên nếu mà nói về tục đế á, thì là đắc đạo đắc quả đó là đi liền với nhau. Tức là nó chỉ cách nhau có một sát na thôi. Thành ra tính cặp đôi là gì? Là tức là có hai cách tính. Một là mình nói là cái thánh đạo, rồi nói thánh quả. Hai rồi nói là thánh đạo quả đi chung với nhau. Thì như vậy chư tăng là cái bậc thanh văn đệ tử Phật và tu để đạt được bốn cái bậc thánh. Bốn cái bậc thánh đó gì? Là đạo quả. Đạo quả gì? Đạo quả tu đầu quần. Đạo đây, quả đây. Đạo quả tu đầu quần. Rồi là đạo quả tư đà hàm. Đạo đây, quả đây. Rồi đạo quả a-na-hàm. Đây, tức là tầng thánh thứ ba. Đạo quả a-la-hán. đạo quả A La Hán. Đó nói chung. Như vậy là bốn cặp. Thánh đạo quả. Sao? Chư tăng là thinh văn đại đệ tử Phật, mà nếu chia ra cái cách tu tập để mà đắc đạo đắc quả thì có thể chia ra làm tám. Thì tám là gì? Cũng y như vậy, tức là nhưng mà tính từng phần. Tức là thánh đạo một, thánh quả hai. Mà thánh đạo gì? Thánh đạo tu đầu quần một, thánh quả tu đầu quần hai, rồi là thánh đạo tư đà hàm vân vân. Tính ra như vậy, tính lẻ ra thì nó thành ra tám. Tới số 7. Cái này chúng ta nói qua cho biết thôi. Cái số 7 thì lặp lại là chư tăng, những cái vị tăng là bậc thinh văn đệ tử Phật. Bậc thinh văn đệ tử Phật. Cái số 8. Số 8. Chư tăng ấy tức là bậc thánh tăng. Bậc thánh tăng. Bậc thánh thứ nhất hay là thứ hai, thứ ba, thứ tư. Bốn cái bậc thánh đó. Bậc thánh tăng á. Những cái bậc thánh tăng đó thì đáng thọ lãnh của tính thí. Mà tính thí từ phương xa đến để dâng cúng cho người có giới hạnh, thì bậc thánh tăng đó đúng là những bậc có giới hạnh và xứng đáng để cho những cái người tính chủ mà từ phương xa lặn lội đến để cúng dường. Đó là số 8. Số 9. Số 9. Thì những vị chư tăng này, những chư tăng này xứng đáng thọ nhận cái vật cúng dường mà cái người tính thí đó có cái vật đó để dành cho người thân của mình, để dành cho bè bạn mình, nhưng mà bây giờ không để cho người thân, không để cho bè bạn mà đem dâng cúng cho những vị thánh tăng này, thì những vị đó là xứng đáng thọ nhận cái vật cúng dường như thế. Số 10. Chư tăng ấy, tức là những bậc thánh tăng đó, xứng đáng để thọ nhận cái vật cúng dường mà những cái vị thí chủ cúng dường đây là những cái người mà biết về cái lý nhân quả. Tức là người biết tu tập, giải thoát đó. Đem dâng cúng. Số 11. Chư tăng ấy tức là bậc thánh tăng đó xứng đáng để cho mọi người lễ bái. Số 12. Những bậc thánh tăng ấy chính là cái phước điền để cho chúng sanh đó là gieo trồng, để mà gieo những cái hạt giống lành. Thì như vậy là chúng ta đã hiểu qua được 12 cái ân đức tăng. Và khi như vậy, chúng ta hiểu như vậy, mỗi lần chúng ta niệm ân đức tăng với 12 điều này thì những cái thiện hỷ nơi chúng ta phát sanh. Và đó là cái mầm móng của hỷ giác chi. Chúng ta sang tới cái phần số 4 là tùy niệm về ân đức giới. Những cái phần học này tuy nó khô khan nhưng mà nó rất là lợi ích. Mình quán về cái giới hạnh mà mình đang thọ trì. Tức là người nào phát nguyện giữ năm giới thì mình xét xem coi năm giới đó mình giữ cái giới hạnh này nó có trang nghiêm không? Có trong sạch không? Nếu mà giới hạnh của mình trong sạch thì nó sẽ phát sinh cái niềm hoan hỷ. Còn nếu mình thọ giới mà mình giữ giới không có nghiêm túc thì trong tâm mình phát sanh ra cái niềm sợ sệt, cái sự lo lắng hoặc là cái sự hối tiếc, thì phải xem xét. Như vậy khi mà mình thọ bao nhiêu giới mà mình giữ được những cái giới này trong sạch thì liền trong tâm sẽ phát sinh cái niềm hoan hỷ. Có người đó thì không có dám thọ giới vì nghĩ rằng mình không giữ được, thì cái suy nghĩ đó cũng đúng thôi, nhưng mà không lẽ như vậy mình không cố gắng. Cho nên cũng phải mạnh dạn tự riêng mình á, là tập tành cái giới nào mà mình khó giữ nhất mình ráng mình tập tành đi, để rồi một thời gian mình cũng có thể chính thức sinh thọ giới.